Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2417, cá chép tinh, 30. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Sakrotiter Sitter Hát Ban Thái lúc này cảm thấy mình trên thân chỗ nào đều đau. Cái gì cũng còn chưa hề nói. Liền là đem con cá này ngăn cản. Không nghĩ tới liền bị đối phương nhấn một trận cuồng đánh. Cho dù là bị tức giận giận sôi lên, hắn vẫn là không có quên chính mình nhiệm vụ. Ban Thái đau gọi hai tiếng, nhớ tới con cá này thô bạo, không chỉ có đánh hắn, còn gọi giúp đỡ đến, sợ đối phương chờ không kiên nhẫn, vội vàng nói chính mình mục đích. Bổn đạo không phải ngẫu nhiên thấy được thiên cơ, biết ngươi đầu này cá chép tinh cùng một cái gọi từ hy phàm nhân ở giữa có chút liên lụy. Hiện tại ngươi muốn trở về dốc lòng tu luyện, ngươi cũng đã biết, từ hy căn bản cũng không có chết. Từ hy không chết, giữa các ngươi trần duyên liền không có gãy. Đến lúc đó nếu là không cẩn thận lại biết chuyện này. Sinh sôi tâm ma, phải liền là sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Bổn đạo bất quá là hảo tâm nhắc nhở. Làm sao tưởng tượng nổi ngươi đầu này không thèm nói đạo lý cá chép tinh. Vừa lên đến liền đối bổn đạo động thủ. Biết sớm như vậy, còn không bằng không mở miệng đâu. Ban Thái bộ dáng 10 phần rất thật. Chợt nhìn giống như không có cái gì lỗ thủng, đừng nói nguyên chủ loại kia tâm tư thuần nát, không biết quanh co lòng vòng tinh quái, liền xem như cái trí thông minh tại tuyến, cho dù là thông minh như tuyết người, tại biết mình coi là chết người, không có chết, chính mình còn cho đối phương báo thù, chỉ sợ đều không thể bình tĩnh, đầu óc một khi loạn, kích động lên, cái kia rất nhiều chi tiết liền sẽ vô ý thức xem nhẹ. Chỉ muốn xoay người lại tìm hiểu rõ ràng, người nói từ lang không chết, đường quả bộ mặt ra vẻ kinh ngạc, còn có mấy phần không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, khiến cho Ban Thái dẫn theo tâm buông xuống, hắn còn dùng có chút lớn bàn tay, vuốt vuốt chính mình ít đáng thương sợi râu, thật tình không biết dạng này tư thái, khiến người bật cười, từ hy chẳng những không có chết, đến hôm nay thế nhưng là vui sướng không được. Liền ngươi cái này đơn thuần nhỏ tinh quái mới có thể tin tưởng những cái kia hoang ngôn. Ban Thái không biết tìm hắn người thần bí là ai, nhưng đối phương giúp hắn chữa thương, khiến cho hắn cần trên 100 năm mới có thể khôi phục lại thương thế. Nháy mắt liền khôi phục, không chỉ có như thế, còn cho hắn rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật đang bị cừu gia tổn thương nặng như vậy, hắn cho dù là ghi hận từ hy cướp đoạt hắn chờ đợi cơ duyên. Thế nhưng biết phàm nhân tuổi thọ bất quá chính là mấy chục năm. Nhiều nhất trên 100 năm căn bản là báo thù vô vọng. Tại không có gặp phải người thần bí kia phía trước, hắn không chút suy nghĩ đến tìm đầu này cá chép tinh phiền phức. Tinh quái tu luyện tự do một đầu rừng cây quy tắc. Cái này sinh trưởng ở trong núi lớn chân bảo. Ai thực lực cường đại, đó chính là ai đồ vật. Liền nói cái này gốc trí tuệ quả cây. Hắn cũng không phải theo mặt khác tinh quái trong tay đoạt sao. Nhưng bây giờ hắn đi ra, còn phải người thần bí thương trợ, có đối cá chép tinh so đo thực lực, tự nhiên là sẽ không bỏ qua từ hy cùng đầu này cá chép tinh. Người thần bí dễ như trở bàn tay chữa khỏi hắn thương thế. Lại cho hắn các loại bảo bối, còn có một viên trí tuệ quả, không chỉ có đem hắn tất cả tổn thất đền bù. Hắn còn kiếm, người thần bí muốn hắn phá hư từ hy cùng công chúa Bùi Kiều Nhân ở giữa tình cảm. Còn nói chỉ cần hắn thành công, sẽ lại cho hắn một cái đại cơ duyên. Hắn sao lại có không đáp ứng lý lẽ? Chính là vì người thần bí chỗ tốt, vợ đỡ được đối phương. Hắn cũng phải thật tốt đem chuyện này làm hoàn mỹ. Hắn mơ hồ còn lĩnh ngộ được một cái người thần bí ý tứ. Chỉ cần có thể đem từ hy cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa nhân duyên làm hỏng rơi. Dù là đem từ hy giết chết cũng không có quan hệ. Cái này bên cạnh nhắc nhở, khiến cho Ban Thái cao hứng. Vậy hắn liền có thể đem hai cái này đều cho giết. Dù sao là bọn hắn trước cướp đoạt hắn trí tuệ quả. Hắn là có đem bọn hắn giết chết lý do. Cách chương.